Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337, trang 337. Bất quá rốt cuộc là mạt thế sau hơn 60 năm. Mọi người sớm đã quen thuộc mạt thế sinh hoạt, tuy rằng thường có ngoài ý muốn, bất quá mọi người thân thể cùng tâm lý trạng huống đã sớm cường đại có thể tiếp thu bất luận cái gì. Thình lình xảy ra tình huống, nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt. Ở từng người sinh hoạt thành thị cùng căn cứ tìm được chính mình vị trí. Tìm được thích hợp chính mình cách sống. Đây là đại bộ phận người lựa chọn, không thể không nói. Dị năng giả vẫn là trên thế giới này nhất chịu người hâm mộ cùng tôn sùng tồn tại, đặc biệt là ở đài. Chữa trị thuật sau. Ý thức được dị năng giả dị năng khả năng thật có thể cường đến nghịch thiên. Mọi người lần nữa đem ánh mắt cùng hy vọng đầu hướng về phía các dị năng giả, cùng với tận thế mà đến. Dị năng hiện giờ đã thành mọi người trong sinh hoạt một bộ phận. Theo tiểu phạm vi thống kê, hiện tại trên thế giới người thường cùng dị năng giả tỷ lệ đại khái là 1:1000. Khu vực bất đồng. Cái này tỷ lệ cũng sẽ có điều di động, bất quá về cơ bản dị năng giả số lượng vẫn là thiếu. Đặc biệt là cao giai dị năng giả, bọn họ ở trong đám người tỷ lệ liền càng thiếu. 1:10.000, thậm chí 1:100.000 cũng nói không chừng, bất quá cụ thể muốn xem ngươi trong lòng cao giai dị năng. Giả rất cao giai. Hiện giờ trên thế giới đối dị năng giả phân chia có thể nói là càng ngày càng chuyên nghiệp, chẳng những có tiềm năng bình xét này vừa nói, còn có thực tế vận dụng năng lực bình xét. Trong xã hội hiện tại, phú ông không nhất định đều là cao giai dị năng giả. Nhưng mà cao giai dị năng giả lại cơ hồ tất cả đều là phú ông. Có này có thể thấy được dị năng cùng xã hội tài nguyên thu hoạch phương diện liên hệ. Bởi vậy, ở hiện nay xã hội này, dị năng giả thiên nhiên là bị truy phủng, người thường nói chuyện say sưa với dị năng giả sự, ảo tưởng bọn họ thế giới, ảo tưởng một ngày kia có thể tiến vào bọn họ thế giới. Ở cái này tiền đề hạ, dị năng giả liền thành thời đại này minh tinh, dị năng giả nhật báo, dị năng giả bảng xếp hạng, dị năng giả chi gian tai tiếng. Phàm là cùng dị năng giả đặc biệt là cao giai dị năng giả móc nối tin tức. Mọi người liền hết thảy cực cảm thấy hứng thú, liền tỉ như. Vừa mới còn bị hai tên đồng học hâm mộ khâm phục thiếu niên A Xuyên. Trong lén lút kỳ thật cũng là các đại dị năng giả fan, tới một chén rượu. Lập tức đi vào tiểu tửu quán chung, A Xuyên ngồi trên quầy ba trước ghế dựa, thuần thục mà điểm đơn. Trẻ vị thành niên không cho phép uống rượu. Một cái ly nhẹ nhàng mà phóng tới trước mặt hắn. Bất quá bên trong không có rượu hương, chỉ có một cổ nhàn nhạt nãi hương. Bái đầu hướng bên trong xem xét. Ở nhìn đến bên trong màu trắng chất lỏng sau, hắn thất vọng mà gục xuống hạ bả vai. Bất quá rốt cuộc không dám hé răng, bởi vì cửa hàng này bartender thực hung. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua hơi tịch tủm tỉm nhìn chính mình nam nhân. A Xuyên bưng lên cái ly. Sau một lúc lâu uống một ngụm bên trong nãi nước. Sau đó vẻ mặt kinh hỉ nói. Hảo uống. Kia đương nhiên. Ta đánh đố toàn Verax tốt nhất. Uống sữa bò chính là ta nơi này sữa bò. Người bình thường ta còn không bán cho hắn. Bán cho ngươi vẫn là xem ở ngươi vóc dáng không cao. Yêu cầu uống nhiều sữa bò trường cao phần thưởng. Bartender nói, còn vỗ vỗ chính mình phía sau thật lớn sữa bò thùng. Sau đó có bên khách nhân cảm thấy hứng thú tìm hắn điểm sữa bò khi. Hắn thật sự cự tuyệt. Không tin tà khách nhân lúc ấy trên tay liền bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Hắn là một người hòa hệ. Dị năng giả, bên cạnh đồng bạn kéo hắn kéo không được. Mắt nhìn hắn vẫy vẫy tay, trong tay ngọn lửa liền hỏa long giống nhau đánh úp về phía bartender mặt bộ. Nhưng mà một đóa trường kỳ lạ miệng rộng hoa bỗng nhiên ở trong ngọn lửa xuất hiện. Miệng rộng cắn hắn mặt bộ, ở nam nhân bởi vậy kêu to thời điểm, lại một cây dây đằng trói lại hắn. Dây tiếp theo, cũng không gặp kia bartender làm chút cái gì. Tên kia nam tử liền mang theo một thân ngọn lửa bay ra quán bar, tới. Lại tới nữa, miệng rộng hoa quán bar, bartender kinh điển tiễn khách trường hợp lại xuất hiện, một đầu trà kim. Sắc tóc lược hỗn độn cột vào sau đầu, cùng sắc đôi mắt che ở một bộ thô khung mắt kính sau. Cái này làm cho người thường thường có loại thấy không rõ hắn diện mạo cảm giác. Bất quá bởi vì hắn luôn là cười tủm tỉm, không quen thuộc người sẽ cảm thấy này thật là cái người hiền lành. Nhưng mà chỉ cần ở chỗ này nhiều đãi một thời gian liền sẽ phát hiện. Vị này tuyệt đối không phải dễ chọc, nói là có thù tất báo cũng không quá. Vì thế xem ở quen thuộc người trong mắt, hắn khóe miệng tươi cười biên không hề là cái gì người hiền lành tiêu chí. Càng như là ngoài cười nhưng trong không cười. Lại hoặc là nói là cười lạnh tà cười, pet ngươi là thực vật hệ dị năng giả đi. Đối một màn này thấy nhiều không trách, A Xuyên lại một lần dò hỏi đối phương, ngươi dị năng là mấy cấp? Chúng ta căn cứ gần nhất cũng có dị năng bình xét cấp bậc thí nghiệm điểm. Ngươi muốn hay không đi chắc một chút? Pet liền nhướng mày, chính mình từ phía sau sữa bò thùng đổ một ly sữa bò. Uống một ngụm đối hắn nói, chắc cái gì chắc, ta lại không tính toán ra nhiệm vụ, những cái đó cái gì thí nghiệm cơ cấu đều là quyên tiền đi. Liền chờ các ngươi giao phí báo danh đâu. Nghiêm túc thiếu niên A Xuyên liền vội vàng xua xua tay giải thích nói. Lần này cơ cấu cùng dĩ vãng không giống nhau. Đây là liên minh tổ chức, mặt khác thành phố lớn đã sớm phổ cập. Hiện giờ đây là phổ cập đến chúng ta nơi này tới. Tuyệt đối không thu phí. Kia ta cũng không có hứng thú. Lại uống một ngụm sữa bò. Pet không để ý tới hắn. Cơ bản không cho phép khách nhân điểm đơn. Hết thảy xem hắn tâm tình. Hắn tưởng điều cái gì rượu liền bán cho khách nhân cái gì rượu. Tuy rằng thoạt nhìn cười tủm tỉm, nhưng mà cơ bản đều là làm người nhìn tâm can phát run cười lạnh. Thẳng đến một khác danh thanh niên khiêng một cái đại thùng tiến vào, đó là một người dáng người cao cao gầy gầy thanh niên, làn da thực bạch, đen nhánh tóc dài chỉnh tề thúc với vai phải phía trên. Hắn ăn mặc một kiện sơ mi trắng màu đen quần jean, bên ngoài che chở một kiện viết Đông Đông format tạp dề, trên vai khiêng một cái viết đồng dạng cửa hàng danh đại thùng. Từ bên ngoài vào, trên mặt nháy mắt xuân về hoa nở. Trên mặt ý cười cũng rạng vào trong ánh mắt. Hoàn toàn không hiểu đạo đãi khách bartender cười từ quầy bar sau nghênh lại đây. Quyển ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Không phải nói hai cái giờ trước liền xuất phát sao? Bartender nói, trong miệng nói như là oán giận. Bất quá mơ hồ nghe tới luôn có điểm làm nũng hiềm nghi. Bởi vì bò sữa chàng mẫu nghiêu bỗng nhiên có một đầu sinh sản, ta cho nàng đỡ đẻ hảo mới lại đây. Xin lỗi trì hoãn một chút thời gian. Bị hắn xưng là quyển thanh niên trầm giọng nói, không vội. Chỉ là ta nơi này sữa bò sắp bán xong rồi. Hảo chút khách nhân đều ở thúc giục sữa bò. Ta lúc này mới hỏi ngươi một tiếng. Trên mặt triển lộ sán lạn tươi cười. Tiếp nhận thanh niên trên vai sữa bò thùng, hắn đem cái này sữa bò thùng bỏ vào quầy bar. Nguyên bản sữa bò thùng tắc lấy ra tới, cũng không lấy ra tới quầy bar, liền đặt ở bên kia trên mặt đất. Ngay sau đó hắn liền dùng thanh niên tân đưa tới sữa bò điều ly rượu đưa cho đối phương. Hết chương.